Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2922. Chương 2922. Suy nghĩ kỹ càng. A, chiến đấu đều đã hoàn toàn kết thúc a. Sớm biết ta liền trực tiếp ở chỗ này chờ. Muốn đi đi dạo cái gì a? Thứ gì đều không có gặp gỡ qua. Chẳng lẽ đến trong biển bắt cá đi a? Làm long nữ trở về nhìn thấy cái này một bộ cảnh tượng sau đó, thật là hối tiếc không kịp, tức giận bất bình, khi dễ những này thực lực bình thường người có ý gì? Ngươi muốn chiến đấu, tiếp xuống còn nhiều, Bạch Vũ Chiết cười nói, làm sao liền có chiến đấu rồi? Đợi thêm cái thời gian 3 năm sao? Không phải đến trong biển. Có thể Ngưu Gia Gia tại ta rời đi thời điểm thế nhưng là dặn đi dặn lại. Nói tuyệt đối không thể chui vào bên trong biển sâu. Bằng không, vừa rồi ra ngoài cả buổi, đều không có gặp được bất luận cái gì hung thú đâu. Long nữ một mặt không hiểu. Người Ngưu Gia Gia còn dặn đi dặn lại nói. Nhất định muốn nghe ta chỉ huy. Bạch Vũ Chiết có chút buồn cười. Nhịn không được nói. Hắn không nghĩ tới qua mấy thập niên, long nữ tâm tính thế mà còn là như thế ngây thơ. Cùng mười mấy tuổi tiểu hài tử giống như, hắc hắc, kia là đương nhiên, coi như Ngưu Gia Gia chưa hề nói, ta cũng sẽ nghe sư phụ a. Cái kia sư phụ nói một câu, tiếp xuống sẽ có cái gì chiến đấu đâu. Long nữ một bộ bé ngoan bộ dáng, lộ ra không tim không phổi. Dẫn ngươi đi một mảnh khác hải vực, đến bên kia sau đó, thường xuyên liền sẽ có chiến đấu. Bạch Vũ Chiết hơi nói một câu, nơi này chặn giết đã kết thúc, hắn không có ý định tại một vùng biển này lịch luyện, mà là xuyên qua hoang vực, qua bên kia hải vực. Hắn đối bên kia tương đối quen thuộc một điểm, mà lại cũng muốn đi xem một cái tuyết diễm thiên thú thiên tuyết. Cách xa nhau mấy chục năm, cũng không biết thiên tuyết bây giờ thế nào. Kỳ thật bên này hải vực cũng giống vậy, sẽ có rất nhiều hung thú. Long nữ bọn hắn ra ngoài chỉ là nửa ngày tả hữu mà thôi, không có đụng phải đúng là bình thường. Sau đó, bọn hắn lần nữa truyền tống đến chính mình Hồng Phù Huyết Ngọc cái kia hòn đảo bên trên. Không có lập tức rời đi, mà là tại nơi này khai thác một số Hồng Phù Huyết Ngọc. Hồng Phù Huyết Ngọc mặc dù không phải tu luyện tài nguyên, nhưng cũng là rất trọng yếu, rất chân quý đồ vật. Tự nhiên chê ít, trước mắt xác thực không có cách nào lấy nó đi hối đoái nguyên thạch cái gì. Nhưng cũng phải vì về sau dự định, lại nói cũng có thể lấy về bày trận dùng. Lấy quãng thời gian tự nhiên là so sánh khô khan. Long nữ đi qua kia mấy chục năm bế quan cũng là trầm ổn rất nhiều, cũng không có lộ ra không kiên nhẫn. Sau một tháng, đám người thu thập không ít khoáng thạch lại lần nữa xuất phát, hướng hoang vực phương hướng mà đi. Hơn 20 ngày về sau, đám người đến hoang vực, thiết tháp mắt lộ ra hung quang mà hỏi, lão đại, lần này chúng ta cũng có thể không chút kiêng kỵ đem lưu tại hoang vực đám người kia cho triệt để diệt đi. 18 huyết vệ lúc này cả đám đều ánh mắt sáng rực. Đối với chuyện này bọn hắn cũng rất để ý. Cho tới nay, bọn hắn kỳ thật đều là làm chính mình hoang vực bên này người. Đây cũng là sự thật. Bọn hắn ở chỗ này xuất sinh, mặc dù sinh hoạt thời gian chỉ có không đến 20 năm, nhưng đem nơi này nói thành là bọn hắn cây cũng không quá đáng. Liền ngay cả Lâm Hinh Vân cũng giống như thế. Nàng chỗ này sinh hoạt thời gian muốn càng dài một số, mà lại gia tộc của nàng nguyên bản cũng là ở đây. Giết, Bạch Vũ Chiết hiển nhiên cũng sớm đã cân nhắc tốt. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, lạnh lùng phun ra một chữ như vậy đến. Cả người cũng tràn ngập sát khí. Giết bên này thiên ma đại lục lưu thủ người, sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả? Bạch Vũ Chiết cùng La Minh mấy người kỳ thật đều đã nhiều lần cân nhắc qua, suy nghĩ kỹ càng mới làm ra quyết định. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,